Tiểu lâu truyền thuyết quyển 5 Phong Vân Tế Hội. Phong Vân Tế Hội, góc truyện audio.com. Phương Khinh Trần đã bực, Tần Húc Phi lại buông tiếng cười ầm ĩ, quả là hả hê tràn trề. Khoái ý thoải mái không nói nên lời, Tỷ Sĩ Kiệt không hiểu ra sao, nhìn tình hình rõ ràng là Tần Húc Phi thiệt nặng, nhưng vì sao thẹn quá hóa giận lại là Phương Khinh Trần. Bên tai là kình phong bốn phía. Trong viên thấp thoáng là bóng dáng lơ lửng, động tác mau lẹ đến mức ánh mắt căn bản không thể đuổi kịp. Vốn hắn phải nổi giận đùng đùng tìm Triệu Vong Trần đứng gần nhất để khởi binh hỏi tội. Kết quả dưới tình huống ngu tịch kiểu này, đành phải khách khách khí khí thỉnh giáo người duy nhất có thể giải nghi giải hoặc này. Triệu tướng quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Triệu Vong Trần nhìn không chuyển mắt hoa viên khói bụi dày đặc. Ngữ khí cực kỳ kích động, thậm chí có chút sùng bái. Vương gia thật là tài giỏi. Ban đầu gã chỉ là bị Phương Khinh Trần kêu ra hỗ trợ canh giữ bên ngoài. Bất kể hoa viên phát sinh động tĩnh gì, đều không cho người khác vào, mà còn để gã có thể có cơ hội xem hai người quyết đấu. Không phải người người đều may mắn có thể tận mắt thấy cao thủ cao nhất thiên hạ mạnh tay đọ sức một trận. Có thể xem một màn như thế, sẽ rất giúp ích cho gã trên việc tiến võ học. Đương nhiên, gã còn một nhiệm vụ, chính là trông coi rượu quản gia bảo hạ nhân đưa đến cho Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi. Không làm chúng bị tổn hại trong quyết đấu, cuộc chiến của anh hùng, nếu biến thành không còn rượu để uống, thế cũng quá là mất hứng. Lúc đầu, Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi giao thủ không phải đặc biệt mau lẹ. Mắt gã còn theo kịp, cũng có cơ hội suy xét lợi hại ưu khuyết của những chiêu thức này. Rất rõ ràng, Tần Húc Phi võ công cực khá, lại vẫn không bằng Phương Khinh Trần. Phương Khinh Trần thân pháp uyển chuyển, chiêu thức phi, công phòng cao tuyệt, đều diệu đến đỉnh điểm. Nhưng mắt gã thủy chung vẫn không tự chủ được phải ngưng trên người Tần Húc Phi. Thì thật sau khi giao thủ 13 chiêu, Tần Húc Phi bắt đầu bị thương. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của y phong phú quả thực là không gì sánh được. Tuy rằng không tránh khỏi bị thương, nhưng mỗi một lần y đều có thể kịp thời né tránh giảm bớt lực. Bảo hộ cơ bắp mạch máu không bị thương tổn quá lớn. Giảm thương thế đến thấp nhất, cho nên thủy chung chưa từng mất đi sức chiến đấu. Y liên tục nằm trong thế xấu. Nhưng mà, y lại thủy chung lựa chọn công kích, lần lượt bị đánh lui. Lại lần lượt xông lên, lúc đầu, Triệu Vong Trần cảm thấy y không biết lượng sức, bám chết đánh bừa, càn quấy bậy bạ, nhưng mà, nhìn trên người y không biết bao nhiêu vết thương đang tóe máu. Chiến ý trong mắt y càng bốc lên, cho đến khi liệt diễm đốt rực người, sáng đến độ khiến người ta không thể nhìn gần, nhìn y bị bức bay ngược, thở dốc một hơi, cuồng tiếu một tiếng, múa đao lại lên, nhìn y một trưởng liều mạng. Bị bức ra một búng máu, chẳng buồn ngó ngàng, tùy tay kéo tay áo lau sạch, sau đó hét lớn một tiếng. Hay, Triệu Vong Trần tâm thần đều động, gặp mạnh, càng tỏa càng dũng, khí thế như vậy, khiến gã không thể không bái phục, gã đã sớm không thể không thừa nhận. Cả đời này, vô luận cố gắng như thế nào, gã tất không thể chiến thắng Phương Khinh Trần. Đối mặt với Phương Khinh Trần thần uy thiên nhân, gã không biết phải làm sao mới có thể không sinh ra cảm giác nản lòng không thể chống đối. Nhưng mà hôm nay đã có người làm dẫn chứng cho gã. Bao nhiêu lần bị người dồn đánh gần như không có sức trở tay. Chiến ý của người nọ vẫn không lùi không diệt, ngược lại phát huy càng thêm tế. Theo nội khí du tẩu, công lực của Tần Húc Phi từng tầng tăng lên, đao pháp vận đến cực điểm, tiện tay nhặt ra chính là chiêu thức. Y và Phương Khinh Trần càng đánh càng nhanh, sau đó vô luận Triệu Vong Trần cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ và chiêu thức của họ nữa. Hai người chân lực đụng nhau, khí kinh lướt qua, cây gậy đá nát, tường đổ vách sụp, Triệu Vong Trần bị đuôi giò quét đến, cũng thấy gờ ngực khó chịu, không thể không kéo đống vò không ngừng lùi về sau. Khi nam tử uy vũ như chiến thần kia không biết bị bức lui lần thứ mười mấy. Lại cười lớn uống hai hớp rượu, trường đao chỉ về trước, bức ra chiến ý càng thêm sắc bén hơn vừa rồi. Tự tranh công, thiếu niên vẫn căm thù người Tần này không thể không tràn ngập kính nể với tử địch này. Cho dù người nọ một thân nhếch nhác, gã lại chỉ nhìn thấy uy vũ. Một nam nhân như vậy, trời sinh là vì chiến đấu mà sinh, trời sinh chính là vương giả dũng duệ không lùi. Chấp nhất như vậy, dũng khí như vậy, gã không thể không tôn kính. Chỉ trong nhất thời, những điều này bảo gã làm sao có thể nói rõ với kỳ sĩ Kiệt. Thình lình một tiếng đao kiếm chạm nhau cực nặng nề, khiến Triệu Vong Trần và kỳ sĩ Kiệt nhìn nhau hoảng sợ. Tiếng kim thiết giao kích, vốn nên cực thanh thúy, thanh âm nặng nề như thế, trừ phi là hai bên đều đang vận nội lực, mượn một kích mà liều mạng, Tần Húc Phi đã bị thương thành như thế, lại còn dám liều nội lực, kỳ sĩ Kiệt xanh mặt. Bằng sự hiểu biết của hắn với chủ soái, người kia chính là cái thứ trời sinh không thèm trốn tránh bất cứ khiêu chiến và nguy nan nào. Đây đây đây, hai người đang sốt ruột, giữa bụi mù, bóng dáng Tần Húc Phi lại nhanh chóng lui ra, càng nói xác thực rằng lần này y là bị cự lực chấn văng ra đây. Những vết thương lớn nhỏ trên người Tần Húc Phi, bởi vì gặp phải lực mạnh, đều đang vỡ toang đổ máu. Sau khi đứng thẳng, vẫn còn lui ba bước nữa, mới đứng vững thế, lúc ngẩng đầu lại không quên quay qua nở một nụ cười như an ủi với kỳ sĩ Kiệt mặt mày tái mét. Nhưng sau nụ cười liền phun ra một búng máu. Điện hạ, dưới tình thế cấp bách, kỳ sĩ Kiệt sớm đã quên bánh thân phận Tần Húc Phi hiện tại. Vẫn gọi danh xưng nhiều năm qua Tần quân quen nhất, ta không sao, Tần Húc Phi không cho là đúng lau sạch máu bên môi. Nôn ra búng máu bầm, thông suốt mạch lạc càng khỏe hơn. Không sao mới lạ, bóng dáng Phương Khinh Trần dần dần từ trong bụi mù hiện ra. Sắc mặt đen như đít nồi, công phu của ngươi nếu có thể cứng bằng một nửa miệng ngươi thì tốt rồi. Tần Húc Phi cũng không giận, cười lớn một tiếng, chảm phách đao chỉ xa phía trước. Ngươi sẽ rất nhanh chóng phát hiện, xương cốt của ta cũng cứng lắm. Chưa dứt lời đã rảo bước bước lên. Kỳ sĩ Kiệt vốn đang định liều lĩnh bổ lên ngăn y, nhưng Tần Húc Phi vừa giơ trường đao. Lại tự có một loại khí cơ vô đối vô cùng đảo mắt đã cuốn tứ phương. Kỳ sĩ Kiệt bị bức không tự chủ được phải lui về sau. Triệu Vong Trần cũng sớm có kinh nghiệm, kịp thời tránh được phong mang nhuệ khí của Tần Húc Phi. Trong lòng chẳng thể nói rõ là ham là kính là mộ hay là hận. Hai người đứng xem này cũng có áp lực trầm trọng như thế. Mà là đối tượng chủ yếu khí cơ của Tần Húc Phi vây chặt. Phương Khinh Trần cũng thấy hô hấp không thông, ngực khó chịu, cả thiên địa dường như đều đã đè xuống. Người trong một đao, bằng không có thể sinh ra khí thế như vậy. Trong thiên hạ, chỉ có một người con Tần Thị mà thôi. Triệu Vong Trần chỉ nhìn y chiếm hết thượng phong, nhưng nào biết thượng phong này chiếm được vất vả cỡ nào. Vừa rồi liều mạng, hắn nhìn Tần Húc Phi bị hại không nhỏ. Không chừng Triệu Vong Trần còn tưởng là y vui lòng. Nhưng nào biết được, thì thật y là bị bức không thể không liều mạng. Phương Khinh Trần đâu phải người nguyện ý liều mạng. Mượn lực hóa lực, tìm khe hở một kích tất chết mới là phong cách của y, mà tốc độ áp sát của Tần Húc Phi không hề nhanh. Đao pháp cũng không phải lấy mau lẹ rượu sở trường. Vốn phải không thể làm gì y, nhưng Tần Húc Phi khí thế hùng hổ. Thẳng tiến không lùi, phàm chiến tất công, Phương Khinh Trần vô số loại sách lược hóa giải tài tình. Trước tránh phong mang, lại tỏa chiêu thuật vậy mà toàn bộ đều không thể dùng. Dưới đao thế như vậy, y chỉ cần hơi tránh lui là sẽ bị khí thế của Tần Húc Phi chế lại. Sau đó sa vào cả chuỗi đao thế cuồng mãnh tiến công như non gầm biển động. Vài lần suýt bị Tần Húc Phi dùng khí thế áp chế về sau. Y không thể không đánh bừa, trong lòng chỉ cảm thấy trận này đánh thật là bất lực vô cùng. Nếu có thể đơn giản làm thịt tiểu tử này trái lại bớt việc. Thế mà y không thể, trơ mắt nhìn Tần Húc Phi lại bước đến. Phương Khinh Trần không thể không thở dài, một lần nữa thống khổ tính toán hậu quả của lần liều mạng sau. Ngày mai ngươi rốt cuộc còn muốn vào triều không? Chỉ mưu cầu cái nhanh của thất phu, xính cái dũng nhất thời. Quốc sự ngươi còn quan tâm không? Ngươi hy vọng sáng sớm ngày mai, khắp sở kinh lan truyền tin tức ngươi ta quyết đấu sinh tử sao? Tâm tư chuyển mấy lần, rốt cuộc chẳng thèm nhìn Tần Húc Phi đã xông đến gang tấc. Thong thả thu kiếm, lạnh lùng quở mắng, Tần Húc Phi ngẩn ra, đao thế khựng lại, dừng chân bất động, lúc này kỳ sĩ Kiệt cũng đã tỉnh lại. Xông thẳng đến giữa hai người chẳng thèm màng gì, giận dữ nhìn Tần Húc Phi quát to. Vương gia, Tần Húc Phi nhìn kỳ sĩ Kiệt vừa sợ vừa giận, lại nhìn Phương Khinh Trần đã khoanh tay hoàn toàn không định nhúc nhích nữa. Nhớ tới cục diện quốc gia hiện giờ, cuối cùng chỉ đành cười khổ một tiếng, buông đao xuống, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy trận này chưa thể tận hứng. Nhưng đã quyết định từ bỏ, Tần Húc Phi cũng không hề dây dưa, buông rộng lòng dạ cao giọng cười, võ công của Phương Hầu quả là trên ta. Húc Phi rất đỗi bội phục, tâm tình Phương Khinh Trần quả thực rất tệ, thật sự không thể nặn ra vẻ tươi cười như y, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mời vương gia tạm thời đến thư phòng nghỉ ngơi, để ta tẩy rửa qua loa, hoặc nhìn trận chiến này y chiếm hết thượng phong, nhưng bị loại người như Tần Húc Phi liên tục quấn đánh không ngừng cũng quá sức mệt mỏi. Tuy nói thoạt nhìn không chật vật như Tần Húc Phi, lúc này hình tượng của y cũng đã hủy sạch. Một thân áo trắng biến thành áo xám, trên mặt cũng quẹt vài đường bùn cho nhem nhuốc, đầu tóc bù xù toàn cắt đất, nào còn một xíu siêu hình tượng tự luyến bạch y không nhuốm bụi trần. Ai bảo họ vừa rồi đánh đến mịt mù trời đất, cát bay đá chạy, hoa viên cũng cơ hồ bị hủy như vậy. Phương Khinh Trần chỉ biến thành loại trình độ này, tính ra đã là vận khí tốt, chẳng qua bản thân Phương Khinh Trần lại không nghĩ như vậy. Đời này đời trước nữa. 9/9 thời gian y đều là phiêu giật cách biệt. Tựa như thần tiên khiến người sùng bái. Hiện tại hình tượng bị hủy hoại thành thế này. Cái tâm giết người diệt khẩu cũng có. Đáng tiếc có tâm mà vô lực. Mấy người này một kẻ y cũng không giết được. Chỉ đành bực bội tự đi tắm rửa thay đồ. Y phất tay áo đi nhanh. Tần Húc Phi bộ dạng này đương nhiên cũng không dám ra phủ. Khi nói nửa đêm giới nghiêm, nhưng chỉ cần có một người bất hạnh nhìn thấy nghị chính vương đại sở quốc mang bộ dáng này từ trong phủ Phương Hầu đi ra. Ngày mai người sở và người tần sẽ phải kéo đại đội ngũ ra đánh nhau mất. Triệu Vong Trần chỉ đành tạm thay chủ nhân tiếp đón hai vị khách quý này. Bởi vì không thể để đám hạ nhân nhìn thấy bộ dáng của Tần Húc Phi. Gã tự nhiên không dám mời người vào sảnh. Chỉ có thể tự dẫn người đến thư phòng bên cạnh hậu viên. Mời ngồi, dâng trà trước, lúc này mới ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm và đồ mới cho Tần Húc Phi tắm táp. Đương nhiên, các loại thuốc trị thương cũng phải chuẩn bị chu toàn. Đợi Triệu Vong Trần ra ngoài, kỳ sĩ Kiệt mới có cơ hội hỏi Tần Húc Phi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tần Húc Phi chỉ cười nhàn nhạt, không có việc gì. Chẳng qua là ta và Phương Hầu luận bàn võ công một chút. Kỳ sĩ Kiệt oán thầm trong lòng. Luận bàn, đánh thê thảm như vậy. Còn là luận bàn, đây rõ ràng là quyết đấu sinh tử. Tần Húc Phi lại lười quản tâm tình kỳ sĩ Kiệt ra sao. Nghĩ lại trận chiến này. Trong lòng vẫn còn hưng phấn. Vẻ mặt cũng thập phần khuây khỏa. Ta sớm nên mở miệng yêu cầu trận chiến này. Vẫn là trước kia cố kỵ quá nhiều. Tự mình chói tay chói chân, kỳ sĩ Kiệt dù sao không phải Liễu Hằng, không dám làm y mất hứng quá mức, nhìn y khoái hoạt như vậy, cũng chẳng dám nhiều lời tạt nước lạnh, chỉ là trong lòng thoáng kỳ quái, nhìn vẻ mặt Tần Húc Phi như vậy, lại như là y thắng, mà không phải bị Phương Khinh Trần đánh cho thê thảm vô cùng. Đánh giá trên dưới, bề ngoài Tần Húc Phi vẫn thảm hại lại thảm hại. Nào có một xíu siêu dáng vẻ của người thắng, kỳ sĩ Kiệt chỉ sợ tổn thương lòng tự tôn của y, không dám hỏi gì. Ngẩn ra hồi lâu mới nói, vương gia thương thế ra sao? Không sao, đều là thương da thịt, chỉ là nhiều vết thương. Hoặc nhìn dọa người thôi Tần Húc Phi nhướng mày cười, rồi lại bất giác ôm ngực ho khan đôi tiếng, lại quay qua kỳ sĩ Kiệt thần sắc lo lắng cười nói. Nội phủ đại khái cũng chấn bị thương, không phải chuyện gì to tát, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe, đại phu trong cung trong quân, đều không phải là tốn cơm vô tích sự, kỳ sĩ Kiệt buồn bực không nói, chỉ là vẻ mặt có hơi hậm hực, tiểu thương, nội thương, qua hai hôm là khỏe, Điện hạ không cảm thấy mấy lời này của mình nghe quen tai lắm sao? Tiểu thương nội thương kia của ngài lần trước mới khỏi được mấy hôm. Phương Khinh Trần này quả thật là đồ sao chổi. Nhìn vẻ mặt hắn như thế, Tần Húc Phi bất giác buồn cười. Được rồi, có phải ngươi muốn biết, ta với y trận này ai thắng? Kỳ sĩ Kiệt ánh mắt sáng rỡ, lập tức hỏi ngay, là ai? Tần Húc Phi ho một tiếng, đáp lại dứt khoát, võ công của y mạnh hơn ta nhiều lắm. Trận chiến này, tự nhiên là y thắng. Kỳ sĩ Kiệt nghe đáp án này, rốt cuộc vẫn hơi buồn. Tuy rằng đáp án này không hề ngạc nhiên, tuy rằng người trong Tần quân vẫn coi Tần Húc Phi là chiến thần, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, Phương Khinh Trần là người có tư cách cũng có khả năng đánh bại Tần Húc Phi nhất. Huống chi, bản thân kỳ sĩ Kiệt cũng chính mắt nhìn thấy sự chật vật của Tần Húc Phi trong trận này. Song, là người Tần, là con em Tần quân vẫn yêu quý tôn kính Tần Húc Phi. Ôi, nhưng Tần Húc Phi lại cười. Nhưng mà, kỳ sĩ Kiệt hai mắt lấp lánh nhìn y chờ mong. Nhưng mà, võ công của y cao hơn ta. Nhưng ta lại không sợ y. Y cũng không nhất định có thể thắng ta. Một trận chiến này hôm nay, nếu như không tiếc giá nào cũng không cố kỵ gì mà đánh đến cùng. Chưa biết chừng người thắng sẽ là ta. Cách chương.